bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau đi gì, đi lên sao, đừng quên chúng ta hôm nay muốn chụp ảnh tạo hình Nga thời niên. Nhìn xuống tay cổ tay biểu thấy không sai biệt lắm, tính tốt thời gian mới kêu Gigi rời giường, vì Gigi có thể ngủ nhiều vài phút, hắn là tính đã lâu, không có trước tiên một phân đem Gigi đánh thức. Gigi nghe được thanh âm sau hoãn một hồi, mới xoa mắt nhỏ xuống giường đi đến trước cửa đem cửa mở ra. Kaka ta rời giường. Thời niên nhìn Gigi mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng cảm thấy đáng yêu, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Thật ngoan, nguyên chủ bởi vì ở viện phúc lợi tương đối gầy yếu, nhưng là Gigi ở thời gian này non nửa năm thời gian đã bị dưỡng đến thịt đô đô, tuy rằng chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là thực cân xứng, nhưng là cùng nửa năm trước đối lập thực rõ ràng béo rất nhiều. Tới rồi trong xe, Lý Dục nhìn đến thời niên bởi vì nhân vật nguyên nhân bản tức khích lệ nói. Thật tinh thần, ngươi thật nên sớm một chút lưu bản tức đỡ phải có người nói ngươi nương. Thời niên nhìn thoáng qua Lý Dục không phản ứng hắn. Hai anh em đi vào studio thời điểm, Lâm Vũ cũng đã tới rồi, đang ở trong phòng trang phát. Lần này là lại muốn chụp đơn người chiếu lại muốn chụp hai người chiếu cho nên Phương Sức đem ba vị diễn viên chính thêm tiểu diễn viên chính đều tụ tập tới rồi cùng nhau, chẳng qua muốn trước từng nhóm cho nên nữ chủ còn chưa tới. Lâm Vũ cùng thời niên là ở hai cái studio đồng thời quay chụp xong đơn người liền phải chụp hai người. Thời niên đi vào trang phát thất cùng Lâm Vũ chào hỏi, trước đem Gigi ôm tới rồi ghế trên, theo sau chính mình mới ngồi ở Gigi bên cạnh. Thời niên tiếp đón một chút chuyên viên trang điểm, người hảo cấp Gigi trang dung không cần quá nặng. Chuyên viên trang điểm nhìn một chút Gigi, Gigi thực bạch cho nên chúng ta muốn thượng một cái điểm đen kem nền điều chỉnh một chút màu da, rốt cuộc Thịnh Giao Giao là cái không có tiền nhân ra, dãi nắng dầm mưa hài tử. Gigi sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Hảo kỳ quái Nga, còn có người sẽ đem bạch bạch khuôn mặt bôi đen sao? Chuyên viên trang điểm nhìn thoáng qua thời niên, khi lão sư, ngươi cũng đắc dụng điểm đen kem nền, bằng không ngươi này trong trắng lộ hồng không giống Thịnh Dã. Thịnh Dã gia đình nguyên bản liền không giàu có, hơn nữa cha mẹ song vong, hắn vẫn là cái sinh viên, một mình nuôi nấng 3 tuổi muội muội, xác thật không thể giống thời niên bản nhân giống nhau có trắng nõn khuôn mặt. Lâm Vũ thực mau trang phát hảo, đi trước chụp ảnh tạo hình. Gigi phải đợi thời niên trang phát hảo mới có thể bắt đầu, nàng nhàm chán đãng chân, kéo đầu nhỏ hỏi. Tỷ tỷ ca ca ta còn muốn bao lâu nha, thực mau liền được rồi. Chuyên viên trang điểm cũng bị Gigi mang theo thích dùng lạp đương kết cục. Thực mau thời niên nhìn trong gương không chỉ có bị dùng hắc gấp đôi kem nền, còn gia tăng rồi quầng thâm mắt cùng một ít tì vết khuôn mặt, nếu không phải hắn bản tức hơn nữa ngũ quan tương đối chính, thật là có điểm cầm giữ không được cái này trang dung. Ở một bên vẫn luôn nhìn thời niên hóa trang Gigi càng ngày càng kinh ngạc, thẳng đến thời niên hoàn toàn hóa xong trang, hắn hoa một tiếng. Kaka ta lần đầu tiên xem ngươi như vậy ai, giống như thay đổi một người. Chuyên viên trang điểm đem trong tay công cụ buông, khi lão sư, ngài có thể đi thay quần áo chính là vào cửa đệ nhất bộ quần jean thêm bạch tê, chờ thời niên đi vào đổi trang thất chuyên viên trang điểm cầm lấy một khác bộ hóa trang công cụ đi vào Gigi bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gigi, chúng ta cũng muốn bắt đầu hóa trang Nga. Hảo, Gigi lần trước chụp tổng nghệ poster không có hóa trang, cho nên đây là nàng long sinh lần đầu tiên hóa trang, chờ mong nhìn trong gương chính mình. Tiểu hài tử cũng không cần quá nhiều trang dung, chuyên viên trang điểm ngay từ đầu là không tính toán cấp tiểu hài tử hóa trang, chính là đương nàng nhìn đến Gigi khuôn mặt thời điểm cảm thấy vẫn là đến hóa đến hơi chút giống Thịnh Giao Giao một chút. Chuyên viên trang điểm cấp Gigi phô điểm đen kem nền sau, lại dùng tu dung tân trang một chút Gigi cảm giác làm nàng có vẻ hơi chút gầy một chút. Thời niên mặc tốt cảnh phục sau đi ra, nhìn đã so ngày thường hắc một lần Gigi, khóe miệng giơ lên, đi đến bên người nàng trêu ghẹo. Gigi biến thành một con tiểu hắc miêu lâu, Gigi bĩu bĩu môi, Gigi mới không phải tiểu hắc miêu đâu, tiểu hài tử đều ái mỹ, Gigi đối hiện tại đen xì bộ dáng rất không vừa lòng. Nhưng là nàng nhìn đến nhị ca đều lại cắt đầu lại biến hắc nàng cũng liền nhịn. Thời niên cùng Gigi ở một cái khác nơi sân quay chụp ảnh tạo hình. Thời niên quay chụp ảnh tạo hình có kinh nghiệm cho nên thực mau liền quay chụp hoàn thành, hắn phải đợi Gigi chụp xong đơn người chiếu sau cùng hắn chụp này một bộ quần áo huynh muội chiếu cho nên không có rời đi. Gigi ăn mặc chính là đơn giản màu trắng áo trên hơn nữa quần yếm chát đơn giản thấp đuôi ngựa. Thời niên ở bên cạnh nhiếp ảnh ra cũng không dám nói bậy nói cái gì, đơn giản công đạo. Gigi, ngươi liền lộ ra gương mặt tươi cười thì tốt rồi. Gigi nghe nói lộ ra một cái tươi cười tiểu bạch nha ở màn ảnh hạ phá lệ rõ ràng, nhưng là bởi vì không phải thiệt tình cười, nàng biểu tình có điểm cứng đờ, ở màn ảnh có điểm mất tự nhiên. Di Di, nhìn nhị ca. Thời Niên ngồi xổm trên mặt đất xem Di Di nhìn về phía hắn sau làm cái mặt quỷ, rốt cuộc đem Di Di thiệt tình thành ý chọc cười. Nhiếp ảnh gia nắm chặt chụp mấy tấm thực vừa lòng gật gật đầu. Di Di thực hảo nha, khi lão sư, ngài có thể đi lên cùng Di Di chụp hai người chiếu. Thời Niên nghe nói gật gật đầu, đi đến đài thượng chờ nhiếp ảnh gia nói phải làm ra cái gì động tác. Nhiếp ảnh gia, khi lão sư, ngài liền cùng Di Di dắt tay là được tới đạo cụ lão sư cấp Di Di cái cặp sách cùng đường hồ lô. Đạo cụ lão sư thực mau đem cặp sách cấp Di Di trên lưng, lại cấp Di Di để cái đường hồ lô. Di Di còn tưởng rằng này đường hồ lô là cho nàng ăn đâu, bắt được trong tay liền không nhịn xuống đặt ở trong miệng cắn một ngụm, chính là nàng cắn bất động, lại còn có không có hương vị, liên tục phi mấy khẩu. Nhị ca, này không thể ăn sao? Di Di cầm giả đường hồ lô nghi hoặc ngẩng đầu hỏi Thời Niên. Như thế nào còn có không thể ăn đường hồ lô nha? Là nha tiểu thèm miêu. Thời Niên ngồi xổm xuống đi lau sát Di Di miệng nhỏ cười nói. Đây là giả, đợi lát nữa chụp xong rồi nhị ca cho ngươi mua có thể ăn đường hồ lô. Nhiếp ảnh gia thừa dịch Thời Niên cùng Di Di hỗ động thời điểm chụp rất nhiều, cũng đủ ảnh tạo hình mới làm Thời Niên đi thay quần áo chụp được một tổ. Di Di chỉ có một tổ quay chụp nhiệm vụ, nhưng là Thời Niên có hai tổ, còn có một tổ là xuyên cảnh phục. Di Di nhìn đang ở sửa trang dung Thời Niên, lại nhìn trong gương chính mình, nghi hoặc hỏi. Nhị ca ta đóng phim thời điểm vẫn luôn sẽ dùng cái này trang dung sao? Thời Niên giơ tay làm chuyên viên trang điểm ngừng một chút, đem Di Di ghế dựa truyền tới chính mình trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy Di Di, không thích hiện tại trang dung? Di Di cúi đầu nhìn Thời Niên, cũng không có lạp, chính là không có phía trước đẹp. Thời Niên biết Di Di là cái tiểu nhan khống, kiên nhẫn khuyên giải. Chính là ở nhị ca trong lòng Di Di thế nào đều đẹp nha, hơn nữa nhị ca không phải cũng là hắc hắc sao, vậy ngươi bạch bạch liền không giống ca ca muội muội nha. Di Di chọc chọc tay nhỏ tự hỏi nhị ca nói. Giống như, nhị ca nói rất có đạo lý, Di Di quyết định cùng mặt đen thỏa hiệp, nàng ôm tiểu cánh tay nhìn về phía gương. Vậy được rồi, ta tiếp nhận rồi. Thời Niên xoa xoa Di Di đầu nhỏ, ngồi xong một lần nữa làm chuyên viên trang điểm sửa trang. Bởi vì muốn xuyên cảnh phục chụp ảnh tạo hình cho nên trang dung liền không thể không có tinh thần khí, muốn ở đã dùng quá điểm đen kem nền thượng tiến hành đề lượng đãi Thời Niên ăn mặc cảnh phục phùng cảnh mũ ra tới thời điểm cùng trong tiểu thuyết hình dung vừa mới tiến vào tân đội thịnh dã cơ hồ giống nhau như đúc. Di Di đã đem trang tá thay quần áo của mình chạy đến bên ngoài, ngồi ở Lý Dục bên cạnh nhìn ca ca chụp ảnh. Thời Niên cùng Lâm Vũ phân biệt chụp xong ảnh tạo hình lúc sau chính là hai người chụp ảnh chung. Nhiếp ảnh gia, hai vị lão sư liền cho nhau cầm thương nhắm ngay đối phương. Đạo cụ lão sư đem đoạt đưa cho hai người. Thời Niên quay chụp ảnh tạo hình thời điểm đã tiến vào nhân vật, đôi mắt có không chịu thua giã kính, trên tay quấn lấy băng vải, chính là cầm thương tay lại một chút không thả lỏng, hắn thưởng thức một chút thương, chậm rãi nâng lên nhắm ngay đối diện. Di Di ở nhà xem nhiều sẽ điều tiết không khí, sẽ nói giỡn nhị ca, một chút nhìn đến như vậy nghiêm túc nhị ca nhịn không được cảm thán. Ca ca lúc này hảo nghiêm túc nha. Lý Dục cũng gật gật đầu phụ họa, đúng vậy, Thời Niên có một chút chính là hảo, bất luận hỗn đến cái gì địa vị, đối đãi công tác vĩnh viễn như vậy nghiêm túc. Nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, Di Di bổ sung, Lý Dục nhìn Di Di liếc mắt một cái cảm thấy nàng vừa mới lời nói thú vị cười hỏi. Tiểu hài tử còn biết nói lời này ai dạy ngươi a? Đương nhiên là. Di Di ngừng một chút. Nàng vốn dĩ tưởng nói đương nhiên là nghe mụ mụ nói, mỗi lần ba ba từ bầu trời trở về lãnh cái gì nhiệm vụ muốn xử lý thời điểm, mụ mụ đều sẽ khen hắn nghiêm túc công tác bộ dáng nhưng xoái. Chính là nàng nhớ tới nàng là ở nhân giới, không có nhân loại mụ mụ. Di Di vội vàng sửa miệng, đương nhiên là xem phim truyền hình nói. Nàng có chút chột dạ, ngồi ngay ngắn nhìn về phía nhiếp ảnh trên đài nhị ca không nói gì. Vài vị chuyên nghiệp diễn viên thực mau liền đem ảnh tạo hình giải quyết. Chờ Thời Niên tá xong trang, Di Di gấp không chờ nổi bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ca ca chúng ta đi mua đường hồ lô đi. Thời Niên không giống Di Di giống nhau hoàn thành công tác còn như vậy có tinh thần khí, hắn vội xong rồi chỉ nghĩ ở trên giường nằm, nhưng là hắn không đành lòng cự tuyệt Di Di kia mua xong đường hồ lô chúng ta liền về nhà. Di Di hiện tại trong lòng chỉ nghĩ đường hồ lô. Hảo nha, Thời Niên nắm Di Di tay đi đến trên xe, làm tài xế đến một cái thương trường trước dừng lại. Chú ý điểm, Lý Dục sắp xuất hiện phố chuẩn bị khẩu trang cùng kính râm đưa cho Thời Niên. Bởi vì Thời Niên cắt bản tất kiểu tóc còn không có bị chụp đến trên mạng cho nên trừ bỏ gặp qua Thời Niên bản nhân biết những cái đó fan là không biết mang lên kính râm cùng khẩu trang ai có thể nhận ra đây là Thời Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính nhận ra cũng không dám nhận nột. Thời niên nắm Gigi đi vào thương trường đường hồ lô trong tiệm, đem Gigi bế lên tới làm nàng nhìn trên quầy hàng đường hồ lô xem đến rõ ràng hơn một chút. Gigi muốn ăn cái nào nha? Ân, Gigi do dự mà nhìn hoa hòe loè loẹt đường hồ lô khó khăn. Dâu tây chính là cần thiết muốn ăn, chính là cái này quả xoài thoạt nhìn cũng hảo hảo ăn, còn có cái này sơn tra, bọc lên đường thoạt nhìn liền ê ẩm nhất định siêu cấp ăn ngon, a còn có quả quýt chua chua ngọt ngọt. Gigi nhìn chằm chằm trên quầy hàng rực rỡ muôn màu đường hồ lô lẩm bẩm niệm một đống lớn. Nhân viên cửa hàng thấy Gigi rối rắm, đề cử mấy thứ. Tiểu bằng hữu có thể thử xem dâu tây sơn tra, là chúng ta trong tiệm chiêu bài. Thời niên quơ quơ Gigi thấy Gigi còn ở rối rắm, nói thẳng nói. Nơi này mỗi loại khẩu vị tới giống nhau đi, dâu tây đơn độc một hộp. Nếu rối rắm vậy đều mua lâu. Cảm ơn nhị ca, Gigi ôm thời niên, nét mặt biểu lộ vui vẻ tươi cười. Nhị ca thật tốt nha, còn nhớ rõ nàng thích nhất dâu tây. Cái này tiểu hài tử cũng quá đáng yêu, giống như Gigi A kia bên cạnh chính là. Hình như là thời niên A, thời niên cắt tóc đầu sao? Không phải đâu, thời niên ngày hôm qua hoạt động không còn không có tóc đầu sao? Thời niên cùng Gigi rất có ăn ý, đều như là không có nghe được phía sau mấy cái tiểu nữ hài thảo luận giống nhau, tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa qua túi liền xoay người rời đi thương trường. Trở lại trên xe, Gigi gấp không chờ nổi đem trong túi mặt hộp lấy ra tới mở ra cầm lấy một chuỗi dâu tây đường hồ lô đặt ở trong miệng. Gigi nhai mấy khẩu, đôi mắt biến thành mắt lấp lánh. Giống giống ăn, thời niên thấy Gigi ăn ngon bộ dáng, cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Di động truyền đến tiếng chuông, thời niên cầm lấy di động nhìn đến là đại ca điện báo, ấn truyền được kiến liền thả bên tai. Quy, làm sao vậy? Gigi cũng thấy được đại ca điện báo tiến đến thời niên bên người, muốn cùng đại ca chào hỏi. Thời niên thấy sau đem điện thoại đặt ở Gigi bên tai. Đại ca, ta là Gigi, Gigi ngọt ngào chào hỏi. Gigi nha, hôm nay quay chụp được không chơi? Thời diễn hỏi, hảo chơi nha, chính là trang hóa có điểm hắc khó coi, ta ở ăn đường hồ lô đâu, đợi lát nữa liền đến ra. Gigi đem hôm nay phát sinh sự tình lại toái toái niệm cho thời diễn nghe. Thật ngoan, vậy ngươi đem điện thoại cấp nhị ca, đại ca có chuyện cùng nhị ca nói. Thời diễn nói, Gigi ngoan ngoãn đem điện thoại cấp thời niên, chính mình đi đến bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, thời niên thấy thế ý bảo Lý Dục cấp Gigi cột kỹ đai an toàn, theo sau mới đưa di động một lần nữa đặt ở bên tai. Ca, làm sao vậy? Các ngươi còn có bao nhiêu lâu trở về? Thời diễn hỏi, thời niên ngẩng đầu nhìn mắt ngoài xe, nhìn đến quen thuộc vật kiến trúc phỏng đoán cái thời gian. Ước chừng 20 phút đi, làm sao vậy? Ai ui như vậy có tiền, trách không được đem bọn yêm gia hoa nhận nuôi. Lão bà, ngươi xem này quầy rượu, đến không ít tiền đâu đi. Thời niên nghe trong điện thoại mặt thanh âm túc hạ mày. Ngươi ở nơi nào, bên kia sao lại thế này? Thời diễn bên kia an tĩnh một hồi, thực mau truyền đến hắn thanh âm, rất nhỏ, như là tránh ai nói lời nói. Bên này có hai cái tự xưng là Gigi thân sinh cha mẹ người, ngươi trước đem Gigi đưa đến cữu cữu ra, sau đó ngươi trở về. Thời niên treo điện thoại, nhìn bên cạnh trên chỗ ngồi còn không biết đã xảy ra cái gì, ăn đường hồ lô chính vui vẻ Gigi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Gigi đến lúc đó ra thời khắc đó, bọn họ đánh đáy lòng liền cảm thấy Gigi là bọn họ muội muội. Gigi cảm nhận được nhị ca tầm mắt ngẩng đầu nhìn phía hắn, nàng còn tưởng rằng nhị ca là muốn ăn đường hồ lô, vội cầm lấy một chuỗi đưa cho nhị ca. Nhị ca ăn, thời niên hiện tại nào có ăn uống ăn cái gì đường hồ lô, đem đường hồ lô chắn trở về, hỏi. Nhị ca không ăn, Gigi, đợi lát nữa đi trước cữu cữu ra được không? Gigi khó hiểu, vì cái gì nha, chúng ta không trở về nhà sao? Thời niên đầu tiên là nhìn Lý Dục liếc mắt một cái cùng hắn ý bảo sau mới hướng Gigi giải thích. Bởi vì nhị ca đợi lát nữa có công tác, đại ca lại không ở nhà, Gigi không thể một người ở nhà, cho nên Gigi muốn ở cữu cữu ra đãi một hồi. Lý Dục tiếp thu tới rồi thời niên tín hiệu, đúng vậy, ngươi nhị ca đợi lát nữa còn có công tác. Hảo đi kia nhị ca ngươi muốn sớm một chút tới đón ta. Gigi có chút mất mát, nàng còn tưởng về đến nhà cùng tiểu tám phần hưởng đường hồ lô cùng lần này quay chụp đâu. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể dưng dưng đem đường hồ lô đều ăn. Thời niên đem Gigi đưa đến Tô Nguyên Trừng gia sau liền vội vàng hướng chính mình ra đuổi. Tô Nguyên Trừng gia cũng không có trưởng bối, chỉ có mấy cái bảo mẫu nhìn Tô Nguyên Trừng. Gigi ngồi ở trên sofa, đem dư lại đường hồ lô chia sẻ cho Tô Nguyên Trừng. Gigi tùy tiện chơi, tưởng chơi cái gì đều được. Tô Nguyên Trừng cầm đường hồ lô, hôm nay khó được đại khí, lôi kéo Di Di chạy đến hậu hoa viên, chỉ vào hắn gần nhất làm ba ba mụ mụ tân mua bàn đu dây. Người muốn hay không chơi cái này? Hảo nha, Di Di nói liền ngồi ở bàn đu dây thượng, quay đầu lại nhìn về phía một bên Tô Nguyên Trừng. Trừng Trừng ca ca, ngươi đẩy ta đi, chờ ta đem đường hồ lô ăn. Tô Nguyên Trừng luyến tiếp trong tay đường hồ lô. Di Di ngồi ở bàn đu dây thượng, bởi vì vóc dáng không có cách nào làm chân đụng tới mặt đất cho nên không có cách nào chính mình đẵng, nhưng là nàng mới không có quản Tô Nguyên Trừng, tay hơi hơi vung lên, sử thần lực làm bàn đu dây động lên. Ta thật lợi hại, Di Di một bên đẵng một bên cười khoe khoang, nàng mới không cần Trừng Trừng ca ca đâu. Tô Nguyên Trừng một lòng ở đường hồ lô thượng, ghé vào lan can trước, đang muốn nhanh chóng đem đường hồ lô ăn xong, lại thấy một hình bóng quen thuộc, hắn vội quay đầu lại nhìn về phía chính mình ở chơi đánh đu Di Di. Di Di kia không phải nhị ca sao? Nhị ca đi công tác nha. Di Di nghi hoặc nhưng là lại vẫn là làm bàn đu dây ngừng lại, chạy đến lan can trước mặt bái xem, thật đúng là ở bên cạnh chủ trên đường thấy được thời niên. Di Di nhìn nhị ca hướng trong nhà phương hướng đi qua càng khó hiểu. Nhị ca ở hướng trong nhà đi ai chính là hắn không phải nói có công tác sao? Có thể là có thứ gì không lấy đi. Tô Nguyên Trừng giúp đỡ tưởng khả năng tính. Di Di không có nói tiếp, nàng lo lắng nhìn nhị ca vào hàng hiên, nhớ tới đại ca cùng nhị ca đánh kia thông điện thoại, tổng cảm thấy có cái gì vấn đề. Ta phải đi về nhìn xem. Di Di xoay người hướng tới cổng lớn chạy tới, thuần thục nhón mũi chân đem đại môn mở ra, 100 mét lao tới giống nhau chạy xuống lâu. Cách chương.